Nữ đế giá đáo cường thế liêu từ thế giới nam. Chương 384, nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa phòng tắm mở ra. Một đạo thân ảnh thon dài xuất hiện. Tô Mạch trên người ăn mặc một kiện áo ngủ làm từ băng ti màu đen. Bên hông buộc lại một cách lỏng lẻo, khiến lồng ngực tinh xảo như ẩn như hiện. Giơ tay lên dùng một khối khăn lông trắng muốt xoa xoa đầu tóc màu nâu kim của mình. Bước đi lười biếng ra ngoài. Con ngươi xinh đẹp màu lục thẫm trong lúc lơ đãng nâng lên. Mi mắt ánh vào cái thứ đẹp đẽ quý giá cung đình đang trên giường lớn. Nó hơi hơi phồng lên. Giữa mày, đột nhiên nhăn lại. Thiếu niên rút đi dáng vẻ lười biếng yêu nhã vốn có. Tiến lên trực tiếp một phen xốc chăn lên. Ngươi là ai? Đi ra ngoài. Nhân miêu sinh ra đã có sẵn tư thái cao quý yêu nhã. Không có làm cho Tô Mạch nói ra một chữ. Lan, này, bất quá, có người tự tiện nhúng chàm cái giường thân yêu của hắn đã làm trong lòng Tô Mạch sinh ra tức giận không nhẹ. Chỉ là tạm thời ẩn nhẫn chưa phát tác mà thôi. Nhưng mà, chăn xốc lên, lộ ra người đang nằm bên trong. Thiếu niên ngây người ngẩn ngơ. Trên giường lớn king size đẹp đẽ quý giá như trong cung đình. Chính là có một người đang đưa lưng về phía hắn lẳng lặng nằm lọt thỏm bên trong. Một nữ nhân, tóc dài đen nhánh như màu lông quạ quanh co khúc khuỷu rơi trên gối đầu. Bóng dáng mạn diệu yểu điệu, sa y hồng nhạt mong manh khó khăn lắm mới che đến đùi. Như ẩn như hiện lộ ra tấm lưng duyên dáng, vòng eo mảnh khảnh, cùng với dưới vạt áo, cặp chân dài oánh bạch thon nhỏ. Đem khăn trải giường màu đen làm từ tơ tằm cọ cọ ra nếp nhăn hơi hơi hỗn độn. Nếp nhăn trên khăn trải giường đó lại vô cớ tăng thêm một phần ái muội cùng mị hoặc. Thị giác được nếm trải một hồi thịnh yến không gì sánh kịp. Nhãn cầu bị kịch liệt đánh sâu vào. Tô Mạch chưa từng gặp qua thân thể nữ nhân. Một chút cứng đờ dại ra ngay tại chỗ. Cả ánh mắt đều quên chuyện phải lập tức rời đi. Vành tai tinh xảo như ngọc lặng yên gian tràn ngập một màu đỏ mờ ám. Khụ khụ, thiếu niên lấy lại tinh thần. Thật mạnh khụ hai tiếng. Ý đồ đánh thức mỹ nhân đang ngủ trên giường. Ai ngờ, một giây, hai giây, ba giây, không phản ứng. Thân thể nữ hài không có động một chút. Hô hấp thanh thiển mà đều đều. Chẳng lẽ, thật sự ngủ rồi. Tô Mạch hơi hơi nhăn lại đôi mi tinh xảo. Tiết mục bò giường, câu dẫn, phác hục trong tưởng tượng không có trình diễn. Nhúng chàm giường của hắn, chỉ vì thật buồn ngủ. Thiếu niên miêu hệ nội tâm os. Thao tác này, bổn miêu một chút đều xem không hiểu. Liền tính nữ nhân này không phải tới câu dẫn hắn, cũng không thể để nàng vẫn luôn ở chỗ này ngủ như thế được. Bằng không, hắn ngủ chỗ nào? Thiếu niên có chút chần chờ, rồi hơi hơi tiến lên. Cánh tay trắng nõn thon dài cầm lên một tay của nữ hài. Hướng ra bên ngoài lôi mà kéo. Uy, đây là ta. Lụa mỏng hồng nhạt nhẹ mà mỏng. Không biết là cái gì. Hoặc là thỏa mãn thú vị ác ý của ai đó. Yếu ớt bất kham đến không chịu được một chút ngoại lực. Trực tiếp, xẹt, một tiếng, làm chữ, giường. Trong miệng Tô Mạch phải mạnh mẽ nuốt xuống. Bởi vì trên tay hắn là một mảnh phấn sa mảnh nhỏ. Đáy mắt là cánh tay người trên giường bị hắn nắm lấy. Mạnh mẽ xoay người lại nữ hài. Dung nhan ngây ngô mà mỹ diễm. Nữ hài như bị hành động vừa rồi đánh thức. Hàng mi nhỏ dài nồng đậm như lông quạ hơi hơi mê mang chớp chớp. Sau đó, đôi mắt xinh đẹp hiện lên mấy phần lưu quang. Tựa như hài hước cất lời. Cánh môi kiều diễm ướt át. Khẽ mở ra. Thiếu gia, ngài đây không cần thô bạo như vậy nha. 712 uất, cách chương.